Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68. Chương 68 trong nhà không khí có điểm xấu hổ, bọn họ là tới Liêu kịch bản. Nhược Thương đột nhiên nói loại này lời nói, hoàn toàn không ở đoán trước bên trong, Phùng Vũ trải qua sóng to gió lớn. Đối mặt nghi ngờ cũng có thể thản nhiên cười ra tiếng, xem ra Nhược Thương tuy rằng diễn quá rất nhiều diễn, nhưng là hoàn toàn không hiểu biên kịch cái này ngành sản xuất a, hắn cười đến ôn tồn lễ độ. Chẳng sợ khí vận căm giận ngút trời, mặt ngoài cũng là không hiện, một bộ kịch bản không có khả năng là đơn độc một người sáng tác. Lần này Trầm Hương Thanh xác thật ta đoàn đội, dùng nữ tính thị giác triển khai tình yêu tham thảo. Ngươi nói nó là nữ tính tác phẩm, cũng hoàn toàn không có vấn đề, Đường Hoàng nói. Nói được Nhược Thương nhíu mày, đoàn đội. Hắn rõ ràng chỉ từ kịch bản cảm nhận được một người thống khổ dãy giụa, Nhược Thương trong tầm mắt. Đều là Phùng Vũ khí vận xảo trá khéo đưa đẩy, người này không hề nghi ngờ đang nói dối. Lại đem lời nói dối bịa đặt đến tích thủy bất lậu, Nhược Thương quay đầu nhìn về phía Âu Chấp Danh. Đây là hắn duy nhất có thể hoàn toàn tín nhiệm người, hắn hỏi. Biên kịch đều là đoàn đội sáng tác. Âu Chấp Danh liếc mắt một cái Lâm Khánh Nghiệp thần sắc. Thấp giọng giải thích nói. Đại bộ phận là, nổi danh biên kịch đều sẽ có chút ít trợ thủ. Hoặc là trực tiếp thành lập phòng làm việc. Cộng đồng sáng tác một bộ kịch bản. Hơn nữa căn cứ chúng ta ý tứ. Tiến hành hiện trường sửa đổi chính là, nếu là đoàn đội. Kịch bản thượng vì cái gì chỉ có Phùng Vũ tên, Nhược Thương vấn đề vừa ra, hiện trường ngược lại không khí trầm mặc duy độc Âu Chấp Danh thản nhiên nói. Bởi vì tiềm quy tắc Nhược Thương bài xích nhằm vào người. Chính là Âu Chấp Danh bài xích nhằm vào người, hắn không khách khí nhìn về phía Phùng Vũ. Thanh âm thanh lãnh nói, đại bộ phận tham dự sáng tác kịch bản biên kịch đều không có ký tên quyền. Có thể hay không ở kịch bản thượng ký tên, đều phải xem trưởng khống biên kịch đoàn đội người, có hay không lương tâm, nói xong, hắn cười nói, Phùng biên danh khí lớn như vậy, nhất định là một cái có lương tâm biên kịch bị chịu tra tấn, tới hai người trẻ tuổi, một người nói thẳng ra kịch bản vấn đề, một người ngấm ngầm hại người chào phúng hắn không có lương tâm, may mắn Phùng Vũ gặp qua đại trường. Hợp. Không đến mức bị nói mấy câu dọa đến, hắn ha ha cười gượng vài tiếng. Duy trì vân đạm phong khinh bộ dáng, nói, ta đoàn đội người đều là đệ tử của ta. Kinh nghiệm thiền, tuổi nhẹ, Trầm Hương Thanh xem như các nàng tốt nghiệp tác phẩm. Sao có thể không có ký tên, Phùng Vũ phiên phiên kịch bản. Trưởng bối kiên nhẫn cùng Nhược Thương giải thích, này chỉ là sơ thảo. Kế tiếp còn sẽ căn cứ Lâm đạo yêu cầu cùng các ngươi diễn viên tình huống. Tiến hành đại diện tích sửa chữa. Ta cùng bọn học sinh nói. Đến lúc đó cùng tổ. Ai có thể ngao được biên kịch công tác. Ai mới có thể ký tên. Lão sư quyền uy. Thực tiễn tầm quan trọng. Đều bị hắn mang lên mặt bàn. Nếu Nhược Thương nhìn không thấy hắn một thân xảo trá khí vận. Chỉ sợ cũng sẽ bị này phó nghiêm khắc sư trưởng sắc mặt. Ai nấy có thể vì chính mình cuồng vọng tự đại, đáng tiếc. Phùng Vũ nói được dễ nghe, tồn cái gì tâm tư vừa xem hiểu ngay, hắn lời nói càng nhiều. Khí vận âm hối thiển hôi càng thịnh, cơ hồ trắng ra kêu gào. Ta nói dối, không chỉ có như thế, vì cho thấy chính mình đảm nhiệm đạo sư khó xử. Phùng Vũ thế nhưng bưng lên giáo viên ngữ khí, cùng Lâm Khánh Nghiệp cảm khái, hiện tại người trẻ tuổi. Ăn không được khổ, ta mang mấy cái học sinh a, chạm mặt sẽ biến thành Phùng Vũ tố khổ, hắn giảng chính mình làm biên kịch đau khổ. Lại đối lập bọn học sinh hạnh phúc, Nhược Thương nghe vào trong tai. Xem ở trong mắt không cấm cảm thấy được, Trầm Hương Thanh phức tạp tuyệt vọng, rốt cuộc từ đâu tới đây, tình yêu, sự nghiệp, cùng với thất bại sinh hoạt, Phùng Vũ nói học sinh đi ra ngoài vì 2000 khối tiền nhuận bút bị lừa. Nhược Thương chăm chú nhìn Trầm Hương Thanh cảm xúc trở nên hạ xuống, biên kịch ngành sản xuất. Vô luận kim tự tháp thiêm như thế nào phong cảnh xinh đẹp. Đại bộ phận bình thường biên kịch đều giống Phùng Vũ oán giận cảm thán như vậy. vì ký tên quyền lao lực bôn ba, thường thường vô tật mà chết, ở nhược thương cảm nhận chung. Trầm Hương Thanh sáng tác giả, không hề nghi ngờ trở thành kim tự tháp cái đáy đá kê chân, nhưng mà vị này đem nàng trở thành hòn đá tảng tháp tiêm, còn ở cùng đạo diễn lải nhải. Ta làm lão sư, đau lòng a, trong nhà bỗng nhiên biến thành nghiêm sư từ phụ chủ đề, Lâm Khánh Nghiệp lâm thời giảng bài, mang quá không ít học sinh, đối này tràn đầy cảm xúc, hai người đứng ở trung niên lão sư góc độ. Nêu ví dụ tỏ vẻ thời đại bất đồng, học sinh không hảo mang theo, nguyện ý chịu khổ học đồ vật hài tử cũng biến thiếu, âu chấp danh cảm thấy thống khổ, Lâm lão sư cái gì cũng tốt, chính là quá mức thiện lương, Phùng Vũ tùy tiện oán giận một chút học sinh quá mức. Lâm Khánh Nghiệp liền sẽ thâm biểu nhận đồng phụ họa, cùng hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hắn nhưng không cho rằng Phùng Vũ sẽ là cái hảo lão. Sư, sơ thảo kịch bản chỉ viết tên của mình, bị Nhược Thương vạch trần lúc sau còn bán thảm bác đồng tình. Thật sự là chọc chúng hắn phản cảm điểm, nhưng mà Lâm Khánh Nghiệp như vậy chân chính thiện tâm lão sư, chẳng sợ học sinh sửa chữa quá kịch bản một câu, đều nguyện ý ở kịch bản thượng rơi xuống cảm tạ mỗ mỗ hiệp trợ sửa chữa, lời nói. Lấy kỳ cống hiến, cư nhiên cùng như vậy một kẻ xảo trá người ngồi cùng bàn luận kiếm, âu chấp danh nhíu mày hướng Nhược Thương, lại phát hiện Nhược Thương hết sức chuyên chú nghe hai vị lão sư kể chuyện xưa, dường như nhìn chằm chằm Phùng Vũ không bỏ, hắn thò lại gần thấp giọng đánh gãy tiểu bằng hữu nghiêm túc nghe. Giảng, hỏi, ngươi có phải hay không nhìn ra Phùng Vũ trộm bản thảo? Đúng vậy, Nhược Thương thanh âm cùng âu chấp danh giống nhau thấp. Không chỉ có như vậy, hắn đã làm ác, không khỏi quá nhiều, Phùng Vũ nói. Có cái học sinh, trải qua ta giới thiệu đi đoàn phim, kết quả không hai ngày đoàn phim nói hắn phát giận. Không nghĩ sửa kịch bản, này không phải chậm trễ nhân ra đoàn phim tiến độ sao? Nhược Thương có thể tự nhìn không sót gì khí vận, nhìn ra hắn ở bẻ cong sự thật, Phùng Vũ lại nói. Hiện tại ta mang học sinh, viết qua mấy cái có linh khí ý tưởng, đáng tiếc khai phá không ra, cho nên không có biện pháp, ta chỉ có thể mang theo bọn họ một chút mà, Nhược Thương đã nhìn ra. Này cần thiết là lão sư tự chủ trương, căn bản không có trưng cầu đối phương ý kiến, vị này không có sư đức học viện điện ảnh đạo sư. Hồn nhiên bất giác chính mình mỗi một cái nói dối đều bị xem ở trong mắt, chờ hắn chậm rãi cùng Lâm Khánh Nghiệp tố khổ, đạt được Lâm đạo nhận đồng cảm lúc sau, Phùng Vũ mới ánh mắt thản nhiên. Bất đắc dĩ nói, Nhược Thương, ngươi là một cái cảm giác kịch bản năng lực rất mạnh diễn viên. Đây là ngươi ưu thế, ta sẽ không trách ngươi hiểu lầm ta, tương phản, ta còn muốn cao hứng mới là, như vậy một bộ văn tự đồ vật, ngươi đều có thể nhận thấy được ta đoàn đội đều là nữ học sinh. Thuyết minh ngươi là nghiêm túc đi cân nhắc quá này bộ kịch bản, bất luận cái gì diễn viên. Đều hẳn là vì như vậy nghiêm túc khích lệ cao hứng, chính là Nhược Thương chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh. Lẽo. Trong mắt nhìn đến phảng phất không phải một người, mà là bị đen nhánh khí vận mai táng quỷ quái, một cái đơn thuần bịa đặt nói dối biên kịch, tuyệt không sẽ dẫn phát khí vận như thế mãnh liệt phản hồi, bất quá hơn 40 phút chạm mặt. Phùng Vũ tố khổ nửa giờ, là có thể đủ đem chính mình một thân mưa bom bão đạn xông ra tới lệ khí, biến thành âm trầm cho đen tùy khí, cũng là Nhược Thương chưa bao giờ gặp qua, người này tạo hạ ác. Cùng hắn thấp giọng lên án học sinh chặt chẽ tương quan, nghĩ đến chỗ này. Nhược Thương chỉ cảm thấy không rét mà run, hắn hơi gợi lên khóe miệng. Thở dài một tiếng, Phùng tiên sinh, là ta quá lỗ mãng, Phùng Vũ cho rằng hắn phải xin lỗi. Sắc mặt âm thầm vui sướng, quả nhiên không có người có thể tránh được hắn làm thầy kẻ khác mị lực, nhưng mà Nhược Thương nhướng mày, nói thẳng không cố kỵ nói. Nhưng ta còn là rất muốn biết, ngươi có hay không nói cho sáng tác Trầm Hương Thanh học sinh. Ngươi căn bản không tính toán ở kịch bản thượng lưu lại tên nàng. Cũng căn bản không suy xét quá, phải cho nàng nên có thù lao tính toán chi ly bàn tính nhỏ. không chỉ có không có thể ở Phùng Vũ các loại quan tâm học sinh ngôn luận chung che giấu qua đi, còn bị Nhược Thương xem đến rõ ràng, Phùng Vũ miệng lưỡi khô ráo. Nói hơn phân nửa giờ nghiêm sư ví dụ, thế nhưng không có đả động Nhược Thương. Hắn thực khiếp sợ, sắc mặt bừng tỉnh nói. Người rốt cuộc là nghe xong ai nói hưu nói vượn, ta sao có thể như vậy đối đãi chính mình học sinh. Không phải nói bậy, cũng không cần người khác tới nói cho ta, nào đó mặt. Nhược Thương cố chấp đến làm người giận dỗi. Trầm Hương Thanh kịch bản lai lịch không rõ, thủ đoạn không sạch sẽ là ngươi nói cho ta, ta thậm chí hoài nghi, ngươi đoàn đội, không có Trầm Hương Thanh tác giả, lời nói vừa ra. Phùng Vũ khí vận gió cuốn mây tan giống nhau nhấc lên sóng cuồng, như vậy bị trắng ra chọc chúng. Chân tướng sợ hãi, lệnh Phùng Vũ sắc mặt trắng bệch, không phải không có người biết hắn hành vi, nhưng đây là tiềm quy. Tác. Cái nào biên kịch không phải như vậy hỗn ra tới. Có hắn như vậy một cái danh biên mang theo học tập. Nhận thức đạo diễn, tiếp xúc diễn viên minh tinh, đã là hắn học sinh đời trước đã tu luyện phúc khí. Ký tên lại quan trọng, cũng không có này đó nhân mạch cùng kinh nghiệm quan trọng. Phùng Vũ trong lòng cân bốc cháy lên hừng hực hỏa, hắn bỗng nhiên đứng lên. Nói, nếu đồn đãi vớ vẩn ngăn không được. Người ái tin liền tin đi, Lâm Đạo, lòng ta tôn trọng ngươi, vẫn luôn hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác, hiện tại xem ra, không cần, nói, hắn muốn đi, Lâm Khánh Nghiệp hoàn toàn không biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy, phía trước Phùng Vũ nói với hắn như thế nào coi trọng học sinh, như thế nào rèn luyện học sinh, hắn tràn đầy cảm xúc, hơn nữa âm thầm cảm thấy cùng Phùng Vũ là một đường người, vì thế. Hắn chạy nhanh ra tiếng nói, Phùng Vũ, thân chính không sợ bóng tà, giới giải trí thích truyền một ít nói bát quái ngươi lại không phải không biết. Nơi này khả năng có cái gì hiểu lầm, Phùng Vũ sắc mặt xanh mét. Ngữ khí khó chịu nói, nhiều năm như vậy, bởi vì ta nghiêm khắc yêu cầu, không ít học sinh tâm tồn bất mãn, ta vừa rồi theo như ngươi nói, người trẻ tuổi ăn không được khổ. Còn tưởng rằng chúng ta này đó lão sư làm hắn học hỏi kinh nghiệm là hại hắn. Là coi trọng hắn kịch bản, tưởng cướp đi hắn tài hoa. Phùng Vũ mệnh thế mãnh liệt dao động, Nhược Thương có thể nhìn ra được hắn vì che giấu chính mình chân thật ý đồ. Là thế nào vắt hết óc chỉ thấy. Hắn thở dài một tiếng, vô cùng đau đớn nói. Ta biết thanh giả tự thanh, nhưng là ta không nghĩ tới. Ngươi coi trọng nam diễn viên, ngươi học sinh hảo bằng hữu, cũng sẽ tin vào lời đồn, như vậy xem ta, Phùng Vũ đỏ lên một khuôn mặt, chỉ vào chính mình nói, ta là cái loại này trộm người kịch bản âm hiểm tiểu nhân sao? Không hổ là viết kịch bản, diễn so diễn viên còn nhiều, Nhược Thương mắt lạnh xem hắn. Hỏi ngược lại, vậy ngươi vì cái gì như vậy chột dạ? Phùng Vũ biểu tình cứng đờ. Nói không nên lời xấu hổ, bất luận cái gì diễn viên gặp được hắn như vậy kịch liệt phản ứng. Tất nhiên sẽ hòa giải, cấp cái bậc thang nhận sai, rốt cuộc, Lâm Khánh Nghiệp tuy rằng cùng Âu Chấp Danh là thầy trò. Nhưng hắn một cái kim bài biên kịch cường ngạnh đối Nhược Thương bất mãn. Này bộ Trầm Hương Thanh liền không khả năng dừng ở Nhược Thương trên đầu. Ai ngờ, Nhược Thương không chỉ có không sợ. Còn rằng co, Phùng Vũ không tính toán tiếp tục biện giải đi xuống, bởi vì không có ý nghĩa, Nhược Thương biểu tình đạm nhiên thong dong, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Hiển nhiên hắn nói cái gì nữa đều là vô nghĩa, nháo chàng không được. Vậy xuống sân khấu, Phùng Vũ lắc lắc đầu, bị chịu khuất nhục dường như nói. Nếu ngươi cảm thấy ta trộm người khác kịch bản, là cái không có năng lực biên kịch, vậy không có gì hào thuyết. Lâm Đạo, về sau có cơ hội lại hợp tác, ta đi trước, Phùng Vũ đi được nổi giận đùng đùng, làm cho Lâm Khánh Nghiệp có chút xấu hổ, hắn tuy rằng cùng Phùng Vũ không thân, nhưng là vừa rồi khuynh tâm chia sẻ mang học sinh mưu trí lịch trình. Hắn rất có một tia cùng là thiên nhai lưu lạc người thưởng thức lẫn nhau, hiện tại người đi rồi. Lâm Khánh Nghiệp xem Nhược Thương ánh mắt, đều lộ ra, một chút bất đắc dĩ, Nhược Thương. chúng ta có một số việc không thể chỉ xem mặt ngoài. Càng không thể chỉ nghe đồn đãi, mặc kệ là ai nói với ngươi quá phùng vũ tin tức. Đều có khả năng là một hồi hiểu lầm, Âu chấp danh hiểu biết chính mình thiện lương lão sư, bởi vì Lâm Khánh Nghiệp tao ngộ quá nhiều hết đường chối cãi hiểu lầm. Đối với Phùng Vũ như vậy cảm xúc trào dâng thật tình. Liền sẽ hồi ức qua đi, nhìn ra chính mình bóng dáng, Nhược Thương không nói chuyện. Âu chấp danh trước nói, không phải hiểu lầm, hắn nhìn Nhược Thương, tại bên người kinh ngạc trong tầm mắt, nói cho lão sư, chỉ cần Nhược Thương tin tưởng vững chắc sự tình. Liền không phải là hiểu lầm, Âu chấp danh như thế tín nhiệm Nhược Thương. Thế cho nên Lâm Khánh Nghiệp xem bọn họ tầm mắt trở nên kinh ngạc các ngươi. Hắn hại một tiếng, vậy cùng ta cẩn thận nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Cho dù Nhược Thương chụp quá Lâm Khánh Nghiệp diễn, xuất phát từ váy hoa tử bóng ma tâm lý. Hắn đem chuyện này nói được phá lệ đơn giản, ta có một cái bằng hữu. Hắn là Phùng Vũ học sinh. Không chỉ có chính mình kịch bản bị Phùng Vũ chiếm cho riêng mình. Liền Trầm Hương Thanh đều bị người này cầm đi, Nhược Thương nói được khẳng định. Bởi vì hắn sẽ không nhìn lầm, Phùng Vũ luôn miệng nói chính mình cấp học sinh cơ hội. Nhưng hắn cơ hội, chính là tuần hoàn tiềm quy tắc, chỉ đưa tiền, không cho ký tên sao. Vấn đề bị làm rõ, lâm vào Phùng Vũ tố khổ cảm xúc Lâm Khánh Nghiệp. Bỗng nhiên bừng tỉnh đối Nga, hắn ngày thường cấp học sinh cơ hội, đều sẽ cấp học sinh ký tên, ít nhất ở phiến đuôi thật dài nhân viên công tác lan. Không phải ít học sinh vị trí, chính là Phùng Vũ. Lâm Khánh Nghiệp minh bạch ngành sản xuất tiềm quy tắc, tuần hoàn tiềm quy tắc người quá nhiều, đều sắp thay thế được chính xác giá trị nhận chi, hắn trầm mặc một lát. Nói, ta lén hỏi lại hỏi hắn. Nếu hắn thật sự làm loại chuyện này, ta khuyên hắn, lão sư, ngươi không cần khuyên, Âu chấp danh nhịn không được ra tiếng. Lời nói đều là không tán đồng, Phùng Vũ cùng chúng ta không phải một đường người. Hắn không có khả năng sẽ nghe khuyên, Âu chấp danh mắt thấy Lâm Khánh Nghiệp nhảy qua nhiều ít hố. Đều không đổi được người hiền lành tính tình, chạy nhanh ánh mắt ý bảo Nhược Thương. Nháy mắt đã hiểu. Thành khẩn nói, Lâm lão sư, Phùng Vũ người như vậy, không thích hợp lén ở chung. Hơn nữa hôm nay nhào đến như vậy cương, phòng trường thực mau sẽ có tân đồn đãi, cái gì đồn đãi? Lâm Khánh Nghiệp trong mắt tràn ngập mờ mịt, Nhược Thương nghiêm túc tự hỏi một chút. Tỷ như nói, ta chơi đại bài khinh thường biên kịch, liên hợp hai vị đạo diễn khi dễ người thành thật, hắn tin Phùng Vũ, như vậy không biết xấu hổ còn có. Thể lăn lộn ra tên tuổi người, nhất định truyền đến ra như vậy tiểu đạo tin tức, vì thế. Đường Nhược Thương cùng Âu chấp danh đi đến gara, chờ đến Ngao Ứng Học tới đón thời điểm, hai người xem Ngao Ứng Học ánh mắt đều tràn ngập nhà tư bản coi trọng Ngao Ứng Học bản năng cảm. Thấy bọn họ ánh mắt quá mức nguy hiểm, Nhược hỏi, làm sao vậy, Trầm Hương Thanh không thuận lợi, xác thật không thuận lợi. Hẳn là không chụp, Nhược Thương ngữ khí bình tĩnh, nhìn chằm chằm Ngao Ứng Học không bỏ. Học ca, gần nhất công ty phát bao lì xì sao? Ngao Ứng Học phát động chiếc xe, ta không phải vẫn luôn ở giúp ngươi phát sao? Nhược Thương đối đãi đoàn đội hảo đến không lời gì để nói, ba ngày hai đầu kêu hắn phát bao lì xì. Lâu lâu thỉnh đại gia ăn cơm trưa tuy rằng bản nhân không ở. Nhưng là đoàn đội nhân viên công tác đều mệt cũng vui sướng. Toàn tâm toàn ý vì Nhược Thương phục vụ, Ngao Ứng Học hội báo phát bao lì xì chiến quả. Điểm danh khen ngợi Châu Phi người huynh đệ chịu khổ nhọc không chỉ có bao lì xì đoạt đến thiếu. Việc còn làm được nhiều, một chút cũng không qua loa, ăn khuya thêm đùi gà, người đại diện cảm xúc nhẹ nhàng, Nhược Thương ngữ khí ngưng trọng. Vậy ngươi về sau lại cho bọn hắn nhiều phát Ngao Ứng Học. Thực mau lại muốn truyền về ta tiểu đạo tin tức Ngao Ứng Học kiến thức rộng rãi. Cái gì Nhược Thương tai tiếng bát quái tiểu đạo tin tức đều nghe qua. Xử lý lên thuận buồm xuôi gió. Dù sao bọn họ đều sẽ tao ngộ huyền học hàng duy đả kích. Căn bản không cần đặc biệt nhọc lòng, nhưng là, Nhược Thương trước kia chưa bao giờ chú ý này đó, phía sau màn công tác đột nhiên dặn dò như vậy vừa ra, hắn cảnh giác lên, Thương ca, ngươi làm gì? Nga, Nhược Thương ác liệt cười nói, ta nhất thời ngứa nghề, không có thể nhịn xuống. Cấp Phùng Vũ biên kịch nhìn tướng, nói hắn ấn đường biến thành màu đen, không sống được bao lâu, Ngao Ứng Học thiếu chút nữa một cái phanh gấp, đem chính mình cấp bay ra đi. Ca, ngài nói ngài giới đâu? Phùng Vũ là cái đại nhân vật, có thể ở các loại dâng tặng lễ vật điện ảnh ký tên biên kịch. Bên người mạng lưới quan hệ sẽ không cực hạn với giới giải trí, thượng đến đài truyền hình, hạ đến tạp chí xã. Nhắc tới Phùng Vũ đều có thể liêu thượng hai câu, thân thiết ôn hòa thảo luận. Lão Phùng hạ bộ kịch bản cấp cái nào bộ môn viết a? Người xem đối biên kịch xa lạ, chỉ nhận minh tinh cùng đạo diễn, nhưng này không đại biểu biên kịch mạng lưới quan hệ cùng địa vị thấp hơn này những minh tinh đạo diễn. Quả nhiên, không ra ba ngày, liền có đại lão ở Weibo cảm thán, trẻ tuổi diễn viên, quá không hiểu đến tôn trọng người, giới giải trí ăn ngon nhất xưa là đại lão dưa, vị này thân cư chức vị quan trọng, có thể điểm danh lưu lượng, tiểu sinh, hoa đán thượng tiết mục người phụ trách. Phát ra này tin tức không bao lâu, phải tới rồi ăn dưa quần chúng nhiệt liệt đáp lại, ai a? Ai như vậy không có mắt, có phải hay không nói Trương Sinh? Ta xem ở cao marketing đang nói hắn chơi đại bài, chu sáng trong nhiên đi. Nàng không phải ở phim trường mắng nhân viên công tác, đem người cấp mắng khóc sao? Dưa dân díu dít, cho nhau chia sẻ trên tay dưa nhương, giới giải trí lớn như vậy. Diễn nghệ giới tổng có thể từng nhóm sản xuất mấy cái tuổi trẻ diễn viên. Ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh chơi uy phong, bọn họ chỉ là nhàn đến nhàm chán thấu cái náo nhiệt. Dù sao đại lão chỉ là ấm chọc chọc phun táo. Trong vòng cảnh cáo, đến tột cùng là ai chọc đại lão không vui? Bọn họ không biết không sao cả. Dù sao đối phương xui xẻo lạc dưa dân nhóm chồn ăn dưa chồn ăn dưa chồn ăn dưa ăn xong phải đi. Bản năng cho rằng, này lại là một hồi có đầu không đuôi tụ hội, đột nhiên. Đại lão thế nhưng hồi phục, nói chính là gần nhất sáng tạo phòng bán vé kỷ lục nam chính. Ta còn tưởng rằng hắn tuổi tác nhẹ nhàng có thành tích, về sau sẽ đi được xa hơn. Kết quả, nóng nảy, không đáp lại còn hào. Một hồi ứng kinh người, sắp tới phòng bán vé lôi ra phá kỷ lục điện ảnh danh sách tới xem. Diễn viên chính có thể xưng được với tuổi trẻ, diễn viên không vượt qua ba cái. Nhưng là, đảm nhiệm nam chính, chỉ có như vậy một cái. Dưa dân liền vỏ dưa đều ném, trợn mắt há hốc mồm điên cuồng gõ tự cái gì phòng bán vé ký lục. Ngươi nói Quan Độ, má ơi, ngươi nói Nhược Thương, không có khả năng đi. Nhược Thương có tiếng toàn võng vô kém bình. Lục tổng nghệ mọi người đều nói hắn tính tình hảo ta thiên a. Thật là Nhược Thương, đại lão ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói, làm ta bình phán. Có tuyệt hảo Quan Độ ấn tượng, ăn dưa quần chúng đối Nhược Thương đều có thật sâu lự kính, vì dân trừ hại tay thiện nghệ. Xuất trần tuyệt diễm thật cao nhân, kết quả, đại lão nói hắn không tôn trọng người. Ngoặc kép, như thế nào cái không tôn trọng pháp? Ngươi nhưng thật ra nói a, đại lão cũng là trà trộn Weibo nhiều năm người từng trải, ngày thường phun tào một hai cái minh. Tình chơi đại bài, tất nhiên tụ tập đại lượng vây xem quần chúng. Phủng dưa hầu khái hạt dưa phù hợp, chính là, hiện tại, chính là thanh âm đã không có, dư lại, sao có thể chuyện này không có khả năng trong. Đó nhất định tồn tại hiểu lầm, nguyên bản kế hoạch điểm tán Nhược Thương tên. Ẩn sâu không cùng danh đại lão, nháy mắt trầm mặc, mặc kệ bọn họ ở Weibo hạ phát điên chứng thực mỗi một cái người xem đều sống được giống hamster, lúc này còn có biến dị thành thổ bát thử nguy hiểm, bởi vì người xem đối Nhược Thương ấn tượng thật tốt quá, hảo đến căn bản không tin Nhược Thương sẽ không tôn trọng người, nhưng là có tin nóng không phải do bọn họ không tin, trải qua đại lão kết cục minh xác ám chỉ. Weibo thượng nghe tin lập tức hành động đại lão đoàn thể. Chuyển phát cảm thán, không khí trở nên nóng nảy. người cũng sẽ không đi xa, thoạt nhìn ưu tú người. Sau lưng cư nhiên như vậy, thực sự không nghĩ tới, càng có rất nhiều đau lòng đi. Ta vẫn luôn thực xem trọng hắn, đại lão không phải account marketing. Hơn hẳn account marketing, bất quá trong chốc lát, toàn võng trải rộng thảo luận, chụp hình đại lão ngôn luận sôi nổi tỏ vẻ. Các ngươi cảm thấy không tôn trọng người tuổi trẻ diễn viên là ai? Còn khai đầu phiếu, Internet tiếng gió vĩnh viễn truyền đến nhanh nhất nhất quảng, đừng ngao ứng học thu được tin tức. Đều học xong tâm như nước lặng, đúng rồi. Là nhà hắn ưu tú nhược thương thương, như vậy nói thẳng không cố kỵ đi nói phùng vũ như vậy rắc rối. Khó gỡ có bối cảnh biên kịch, ấn đường biến thành màu đen, không sống được bao lâu. Hắn ánh mắt cục diện đáng buồn, mù quáng lại máy móc an bài, cấp nhân viên công tác cuồng phát bao lì xí, khao vất vả có cường đại quản lý đoàn đội, các loại minh kỳ ám chỉ nhược thương nói. Thực mau biến mất nhược thương bình tĩnh soát Weibo, thu được bốn phương tám hướng thăm hỏi, trong đó không thiếu về, không tôn trọng người thử nhược. Thương không hồi, cũng không cần thiết hồi, dựa theo phùng vũ bịa đặt chuyện xưa năng lực. Cùng hắn tinh vi bán thảm kỹ thuật diễn, ba ngày mới làm đại lão kết cục cảm thán. Nói không chừng vẫn là lấy Âu chấp danh phúc, hắn quay đầu nhìn về phía nằm yên ở trên sofa Âu. Hoàng, thoạt nhìn, ta thật sự bóc đau phùng vũ đại biên kịch gốc gác. Không biết hắn còn dám không dám đem Trầm Hương Thanh thả ra. Làm khắc đạo diễn chụp Âu chấp danh thản nhiên tự đắc liếc nhìn hắn một cái. Như thế nào, luyến tiếc, đương nhiên luyến tiếc nhược thương nói. Ngươi không chỉ có nghiêm túc dạy ta như thế nào diễn cổ trang tình yêu kịch. Ta còn nghiêm túc cân nhắc nhân vật tính cách. Bối lời kịch Âu chấp danh hừ nhẹ một tiếng, ta mới không có giáo ngươi diễn, hắn sao có thể giáo nhược thương. Diễn cái gì đồ bỏ tình yêu diễn, càng không hy vọng nhược thương đi diễn tình yêu diễn. Nhưng mà, nhược thương soát Weibo, phát ra từ nội tâm tiếc hận nói, Trầm Hương Thanh cảm xúc thực no đủ, hy vọng cùng tuyệt vọng hỗ trợ lẫn nhau. Đúc vừa ra vô pháp lảng tránh tình yêu bi kịch, hắn bị biên kịch giao cho nhân vật linh hồn đả động. Không nghĩ tới vừa thấy mặt, lại thiếu chút nữa muốn đánh biên kịch thật là đáng tiếc nhược thương phủng mặt nói. Ta diễn kinh hành, nhất định có thể diễn rất khá Âu chấp danh, hoàn toàn rõ ràng nhược thương kỹ thuật diễn biên giới Âu chấp danh. Nội tâm liên tục phản bác quan điểm của hắn, nhưng là... Không dám nói, nhược thương tính tình có đáng yêu bướng bỉnh, hắn dám nói nhược thương không được. Nhược thương nhất định sẽ giao sắc chặt đai dối. Nói cho hắn, ta siêu hành, thật sự hành nam, liền tính không có Trầm Hương Thanh, cũng có Lan Hương Thanh xạ Hương Thanh, thỉnh nhược thương đóng phim tình yêu kịch bài bài. Chạm, Âu chấp danh nhưng ngàn vạn không thể ngớ ngẩn kích tướng, phi thường thông minh Âu chấp danh. Nằm cả đêm, đều ở tự hỏi kinh hành nhân vật này, trầm mặc ít lời. Nội liễm âm trầm hình tượng, nếu có thể hấp dẫn đến nhược thương lực chú ý, kia hắn riêng sáng tạo một cái kinh hành cấp nhược thương. Không phải được rồi, kéo dài chứng thời kỳ cuối người bệnh, không hề có cảm thấy được chính mình ung thư ổ bệnh, thậm chí hứng thú bừng bừng hồi ức Trầm Hương Thanh, phân tích kinh hành nhân vật đặc thù kinh hành người này. Quả thực là muôn vàn đơn thuần thiếu nữ mộng từ trên trời giáng xuống đại soái ca. Lạnh nhạt trầm mặc chỉ vì nữ chính động tâm, còn có thể ra tay bất phàm anh hùng cứu mỹ nhân, tuy rằng không có tiền. Nhưng hắn có so tiền càng quan trọng đồ vật, năng lực lại soái lại có năng lực nam nhân, tích tự như kim, dẫn tới thiếu nữ vì này động tâm Âu chấp danh tưởng. Thực bình thường a. Còn không phải là thần tượng phim truyền hình mất trí nhớ bản bá tổng. Mất trí nhớ lúc sau không có tiền không hộ khẩu, toàn dựa nữ chủ, chậm rãi sinh ra cảm tình, khôi phục ký ức có tiền có thế. Quên nữ chủ, trở thành một thế hệ cha nam, hắn ý thức dần dần mông lung. Trong đầu hiện ra nhược thương tóc dài rối tung, cánh hoa tắm gội Trầm Hương Thanh cảnh tượng, lãng mạn là đủ lãng mạn, chính là truy nguyên. Người này vật cũng qua phiến diện nhân vật. toàn dựa hắn não bổ nhược thương cổ đại giả dạng bảo trì hứng thú, có lẽ là ngủ trước suy nghĩ nhiều. Âu chấp danh cảnh trong mơ có thể ngửi được nhạt nhẽo trầm hương hơi thở. Nhìn thấy dệt hộ trong nhà hàng năm tẩy và nhuộm vải dệt theo gió mà động. Mơ hồ che khuất trong đình viện đứng thẳng bóng người, nhược thương. Hắn nghĩ, trong ý thức ngầm có ý tình đậu sơ khai kích động. Nâng lên móng tay oánh bạch mượt mà ngón tay đẩy ra vải dệt, gặp được một cái trường thân ngọc lập. Nam nhân, tóc ngắn, ô vuông sam, quần jean, bình thường đến không thể lại bình thường. Tuổi trẻ đến khuôn mặt xa lạ, hắn lại cảm thấy nỗi lòng phập phồng. Gương mặt ửng đỏ. Một khang thiếu nữ tình cảm luôn là thơ ngây ngô, nam nhân nói. Lão sư nói, người kịch bản thực ưu tú, nhất định có thể chụp. Âu chấp danh cảm thấy tim đập như nổi trống, phảng phất cả đời nguyện vọng sắp thực hiện. Nhiều năm chờ được đến đáp lại, đầy trời nhạt nhẽo hương khí. Thanh phong thổi quét, hắn mơ mơ hồ hồ muốn thấy rõ trước mắt người mặt. Ngay sau đó lại đứng thẳng ở ban công phía trên. Lẩm bẩm tự nói, ta thực ưu tú, ta nhất định có thể, trời cao rơi xuống mất khống chế cảm. Đem Âu chấp danh từ cảnh trong mơ dọa tỉnh, hắn nhớ không rõ cái gì vải dệt đình viện nam nhân. Nhưng có thể rõ ràng nhớ rõ, ban công, đại thụ, quan sát góc độ, còn có trong mộng nhàn nhạt trầm hương vị, này không phải là ngày nào đó có chút suy nghĩ đêm có. Điều mộng Âu chấp danh không thể không nghĩ đến một loại khác khả năng. Mồ hôi lạnh ròng ròng xuống giường, gõ vang lên nhược thương môn, nhược thương còn buồn ngủ. Trên mặt toàn là bị đánh thức buồn ngủ, nhưng mà Âu chấp danh bất chấp rất nhiều. Nói, ta mơ thấy cái kia tự sát người, nói ra những lời này, lòng bàn chân dâng lên lạnh lẽo, quanh thân bị đen nhánh bao phủ, nàng là... Âu chấp danh yết hầu khô khốc, nàng là trầm hương thanh biên kịch hẳn là, rất có thể, không sai, Âu chấp danh không tin trên thế giới này có liên tục 3 lần trùng hợp trừ phi cái này. Trùng hợp là bởi vì kia chàng tự sát, trước khi chết lưu lại chấp niệm, bám vào tới rồi hắn trên người, Âu chấp danh đã từng có rất nhiều quỷ dị cảnh trong mơ, đương. Hắn ý thức được cảnh trong mơ không hề chỉ là mộng thời điểm. Hết thảy trở nên thâm trầm đáng sợ, cả người đều có bị người chăm chú nhìn ảo giác hơn phân nửa đêm. Nhược thương đem biệt thự ánh đèn khai đến vô cùng sáng ngời, Âu chấp danh sắc mặt tái nhợt. Chậm rãi tự thuật trước sau 2 lần cảnh trong mơ ký ức, hương liệu. Hương khí, kịch bản, hắn duy độc tiếp xúc quá cùng hương có quan hệ đồ vật. Chỉ còn lại có trầm hương thanh, nhược thương đem ấm áp ly nước nhét vào Âu chấp danh trong. Tay, thừa dịp tới gần, hắn cẩn thận nghe Âu chấp danh trên người hương vị, nhạt nhẽo ngọt, ảm đạm khô, còn có một cổ chợt thanh nhã. Cùng ngày thường thuần hậu rượu hương hoàn toàn bất đồng, hắn đã có thể thông qua thể vị. Cẩn thận phân biệt Âu chấp danh cảm xúc cùng đã chịu ảnh hưởng, nếu kia chàng tử vong. Mang đi không chỉ là tánh mạng, còn có Âu chấp danh khí vận tàn lưu tiếc nuối, như vậy. Hết thảy đều có thể giải thích rõ ràng, ta đi cha cha ngày đó tự sát người. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhược thương thói quen tính nhắc tới bút. Rơi xuống một chương an thần thảnh thơi bùa chú, nhưng ta hiện tại. Càng lo lắng ngươi, lo lắng Âu chấp danh một thân khí vị. Càng lo lắng Âu chấp danh đã chịu chết đi bóng người xa lạ vang, vì thế. Sáng tinh mơ, đi làm thời gian không tới. Nhược thương liền quyết đoán đánh ra điện thoại, cũng mặc kệ sư huynh vội không vội, sư huynh, không thích hợp, thật sự thực không thích hợp, sư huynh bận rộn rộn. Ngữ khí nghiêm túc, người không đúng, vẫn là Âu chấp danh không đúng. Đều không đúng, nhược thương bực bội mặt khai tóc mái. Vì cái gì ta hiện tại cũng chưa khôi phục bình thường. Còn có thể nghe đến Âu chấp danh trên người hương vị, ngươi xác định ngươi ngửi được hương vị. Là dị thường hương vị, mà không phải hắn nước hoa vị. Sư huynh, nhược thương chẳng sợ cách điện thoại đều có thể cảm nhận được sư huynh không chút để ý. Mạch máu lưu chuyển chi thuật rốt cuộc là cái thứ gì? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Đương nhiên là bổn phái bí mà bất truyền điển tịch, sư huynh lời lẽ chính đáng. Việt không hàm hồ, sư phụ tự mình bổ lục, còn có thể có sai. Sư phụ có thể nghi ngờ đồ đệ không thể nghi ngờ sư phụ, dọn ra sư phụ danh nghĩa. Nhược Thương cũng đến ngoan ngoãn nhận sai, đáng tiếc. Lúc này đây, nhận sai Nhược Thương tương đương cố chấp ta mặc kệ. Ngươi phải nghĩ biện pháp làm ta khôi phục bình thường. Ngươi nơi nào lại không bình thường. Sư huynh cùng hắn so thanh âm đại, ngũ cảm trở nên nhạy bén. Không phải thực bình thường sao? Nhược Thương lảng tránh sư huynh rít gào. Tùy hứng kiên trì, ta phải biết rằng thuật pháp này di chứng khi nào biến mất. Điện thoại bên kia sư huynh rốt cuộc. Trầm mặc chờ hắn trầm mặc đến Nhược Thương đều cho rằng cắt đứt quan hệ thời điểm. Nhược Hào hoang mang thanh âm truyền tới, ngươi có phải hay không? Học tập mạch máu lưu chuyển chi thuật thời điểm, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, Nhược Thương. Sư huynh truyền tới PDF hơn 400 trang, mạch máu lưu chuyển chi thuật chỉ là một trong số. Đó, thâm ảo lại xa lạ pháp sự. Nhược Thương đương nhiên tiến hành rồi toàn diện thả khắc sâu học tập. Mới dám đối Âu chấp danh xuống tay, nhưng là, nghe xong Nhược Thương đối với nghi thức nơi sân bó củi tuyển dụng hội báo, sư huynh đột nhiên nói. Ngươi chỉ làm tầng thứ nhất. Nhược Thương lộ ra không học vấn không nghề nghiệp mộng bức nghi vấn. Mạch máu lưu chuyển chi thuật, còn có vài tầng, Nhược Thương không tin, hắn lập tức click mở trong máy tính bảo tồn PDF. Yêu cầu sư huynh nhất nhất đối chiếu cho hắn giải thích ngày thường vội đến không rảnh phản ứng. Nhược Thương sư huynh, lúc này phi thường có kiên nhẫn, nghiêm khắc chỉ đạo sư đệ công khóa. Thuận tiện chào phúng Nhược Thương là cái làm việc qua loa tiểu ngốc tử, đã lâu sư huynh đệ đối thoại. Biến thành học bá phụ đạo công khóa hiện trường, phiên PDF Nhược Thương. Tựa như một cái tiểu học cha, sư huynh nói. Mạch máu lưu chuyển chi thuật. Thứ nhất ở 64 trang, mặt sau còn có thứ hai ở 101 trang, thứ ba ở 226 trang, ngươi cũng chưa xem, học cha Nhược Thương sau này bỗng nhiên phiên vô số trang. Nhìn chằm chằm quen thuộc mạch máu lưu chuyển mấu chốt tự phát ngốc lợi hại. Thật là có ba tầng, tầng tầng tiến dần lên, hỗ trợ lẫn nhau, một tầng, phô mạch máu liên hệ chi cư. Lấy linh mộc chi thân tầm bổ khí vận hai tầng. Mệnh thế đi chuyển, nối liền linh mộc, lấy mộc kế tục người chi âm hối, ba tầng. Linh mộc nơi, là vì trận tâm, hiểu rõ thiên địa, tứ phương nhưng đi, xác thật cùng khổ hạnh thuật pháp rất giống. Dùng đầu gỗ khóa trụ âm hối túy khí. Sau đó, chỉ chỗ nào đi chỗ nào. Nhược Thương xem hoàn toàn bộ. Đối mạch máu lưu chuyển chi thuật có tân nhận chi, nhưng hắn phát ra linh hồn nghi ngờ. Vì cái gì bọn họ là một cái hệ liệt, lại không phải liền ở bên nhau. Không phải học cha không nghiêm túc, mà là giáo tài quá xảo quyệt hảo vấn đề. Đem sư huynh đều đã hỏi tới, sư huynh trầm mặc mờ tự hỏi một chút. Nói, có thể là sư phụ bổ toàn thời điểm không có dựa theo trình tự bày biện. Cũng có khả năng. Ta chụp ảnh chỉnh hợp PDF thời điểm, bừa bãi trình tự, Nhược Thương, dù sao cũng là lão niên sư huynh, đối hiện đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Vĩnh viễn không có trận pháp đạo thuật thuận buồm xuôi gió, Nhược Thương trong lòng có một vạn chi. Chồn chừng mắt đậu mắt bôn quá, ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tiếp tục làm hai tầng, ba tầng có thể hay không bởi vì hiệu quả quá hảo. Ta trực tiếp thay thế được linh mộc địa vị, trở thành Âu chấp danh túy khí vật chứa, trở thành số 2 Âu Hoàng. Hỏi đến cực hảo, sư huynh không lời gì để nói, nhưng là. Thụ thuật thông giám là sư phụ làm học, sư phụ nhường cho Âu chấp danh thử xem, hắn kẻ hèn một cái sư huynh. Làm sao dám trực diện sư đệ vấn đề, vì thế. Sư huynh nói, ta qua mấy ngày. Hỏi một chút sư phụ, ngươi trước chờ Internet dạy học chính là điểm này không tốt, chờ phải chờ. Mấy ngày, may mắn bọn họ không phải tên đã trên dây. Tại tuyến chưa ta, bằng không rất có thể pháp trận xuất hiện vấn đề lớn. Từ đây vô pháp cứu lại, cẩn thận ngẫm lại sư phụ từng nói những cái đó vô pháp cứu lại tai nạn hắn. Chỉ là trở nên ngũ cảm nhạy bén. Hư hư thực thực đả thông cùng Âu chấp danh tương quan mạch máu con đường. bỗng nhiên liền trở nên không như vậy nghiêm trọng đâu, không nghiêm trọng nhược thương. Mỗi ngày đều sẽ bởi vì Âu chấp danh trên người hương câu đến bụng đói khát, may mắn hắn trường không mập bằng không, hắn mạnh như vậy ăn, làm không hảo sẽ thể trọng 200, trở thành giải trí giới từ từ dâng lên béo tinh, chính mình tình huống đến chờ sư phụ giải quyết, nhược thương liền phải trước giải quyết Âu chấp danh mộng, ác mộng dùng bùa chú ngăn chặn. Không thành vấn đề, nhưng Âu chấp danh sắc mặt tái nhợt, tổng cảm thấy trên người có nữ nhân vong hồn khả năng có cái loại này chấp nhất hoán niệm. Hoàn toàn ảnh hưởng Âu chấp danh trên người tinh khiết và thơm nồng hậu rượu hương khí, nhược thương cũng sẽ không nguyện ý, bọn họ khác không dám khẳng định. Duy nhất có thể xác định chính là, tự sát nữ học sinh nhất định cùng Phùng Vũ Trầm Hương Thanh có quan hệ, Phùng Vũ như vậy nổi danh biên kịch, điều tra lên không khó, xuất thân bất phàm, sự nghiệp thuận lợi, lần đầu sáng tác dâng tặng lễ vật kịch bản phim liền đại triển hoành đô. Từ đây trở thành một thế hệ danh biên, ở các điện ảnh biên kịch lan lộ diện, giải thưởng vô số. Thanh danh cũng hảo, nhiều năm như vậy đều ở học viện điện ảnh đương đạo sư. Chính mình lại khai phòng làm việc, mang ra không ít học sinh, nhược thương phiên vài tờ khích lệ. Phát hiện trong nghề đều là bánh xe ca ngợi từ, liền tính là thần thông quảng đại Đỗ tiên sinh. Cấp ra tư liệu cũng là nhất trí khen ngợi, hảo biên kịch. Ai không thích, nhược thương nói, nếu Phong Bình đều giảng hắn đạo đức tốt, chúng ta ở vây thành bên ngoài đảo quanh, khẳng định là cha không ra cái gì. Đến tìm người hỏi một chút như thế nào hỏi. Âu chấp danh nói, gần nhất ám chỉ ngươi chơi đại bài không tôn trọng lão biên kịch người. Không phải đài truyền hình chính là điện ảnh tương quan bộ môn lãnh đạo. Sợ là chúng ta tìm ai hỏi, đều là một bộ lý do thoái thác, nhược thương soát trên mạng các loại ám chỉ phun tào cùng chửi. Bởi, đối Âu chấp danh ý tưởng thâm biểu tán đồng, Phùng Vũ quả nhiên cùng hắn nhìn thấy giống nhau. Tâm tư hẹp hòi, quỷ kế đa đoan, như vậy nỗ lực muốn xây dựng, nhược thương khi dễ ta cục diện. Nhược thương lại như thế nào không biết xấu hổ làm như không nhìn thấy, trực tiếp hỏi, nhược thương. Tắt đi trang web, click mở Phùng Vũ nơi ở địa chỉ, địa điểm, nhân vật đều có, chúng ta chọn cái thời gian hành động đi, Phùng Vũ thành danh đã lâu. Đương nhiên sẽ không trụ tiểu khu, hắn ở tại hoàn cảnh duyên dáng biệt thự. Cùng thê tử hai vợ chồng già quá hạnh phúc trung niên sinh hoạt hôm nay. Hắn đánh xe đưa thê tử đi thừa cơ thăm nhi tử, trời tối mới trở về, biệt thự trước sau như một an tĩnh. Hắn xe khai tiến gara, mới vừa xuống xe, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, thế gian vạn vật đều buồn ở bao tải. Phùng Vũ tức khắc luống cuống, nhưng hắn vẫn là bình tĩnh nói, tiền ở tủ sát, ta nói cho các ngươi mật mã. Ta cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa nghe thấy, sẽ không báo nguy, các ngươi có thể cầm tiền liền đi. Kẻ có tiền bảo mệnh lời nói thuật luôn là như vậy trực tiếp lại mềm yếu, chỉ cần là đồ tiền. Đem người bắt cóc đi thủ sát, là có thể thuận lợi chạy lấy người, không thương tánh mạng, người bị hại như vậy phối hợp. Đạo tặc đều có điểm tự biết xấu hổ, hắn nói. Chính là chúng ta không cần tiền. Lại đây chủ yếu là muốn hỏi ngươi nói mấy câu, thanh âm vô cùng quen thuộc. Hắn mấy ngày hôm trước mới nghe qua, Phùng Vũ thanh âm buồn ở đen nhánh một mảnh bao tải. Quát, ngươi không phải là, túi kéo ra, ánh đèn đại lược bị thuận lợi cột chắc tay chân. Ném xuống đất như đợi làm thịt sơn dương Phùng Vũ, ngửa đầu nhìn thấy quen thuộc mặt mày kiếm mắt sáng. Đạm như nước mặc ánh đèn ở trên mặt hắn đầu hạ bóng ma. Chiếu ra cả người lạnh nhạt âm trầm sát khí, bên người còn đứng một cái bàng quan xem diện Âu chấp. Danh, là ta, nhược thương trên cao nhìn xuống cười nói. Ngươi lấy nhiều như vậy lão bằng hữu, ở trên mạng đề tên của ta. Ta như thế nào có thể không tới gặp ngươi một mặt nếu đối phương là có tên có họ nhân vật. Phùng Vũ bỗng nhiên sẽ không sợ. Hừ, các ngươi như vậy đối ta, không sợ ta tuyên dương đi ra ngoài sao? Đối đô tài bọn bắt cóc khom lưng uốn gối, đối Minh Tinh đạo diễn nhưng thật ra trọng quyền xuất kích, Nhược Thương đôi tay vây quanh trước ngực. Nghiêng đầu hỏi hắn, ngươi tuyên dương cái gì? Đường Hồng Minh Tinh thẹn quá thành giận thế nhưng đem Phùng đại biên kịch chùm bao tải. Vẫn là 4 tỷ phòng bán vé đạo diễn cầu mà không được. Đao hạ sát thủ nhất định phải được đến ngươi tâm. Âu Chấp Danh cười ra tiếng, lại che giấu giống nhau ho khan hai tiếng. Bảo trì chính mình bọn bắt cóc uy nghiêm, Nhược Thương chừng hắn liếc mắt một cái. Quay đầu tiếp tục chăm chú nhìn Phùng Vũ, Phùng biên kịch. Lần sau cùng người ta nói ta không tôn trọng ngươi thời điểm. Nhớ rõ chiếu đêm nay tới biên, Nhược Thương chân dài một đá. Nện ở Phùng Vũ bên tai cửa xe thượng, đem Phùng Vũ sợ tới mức bỗng nhiên một run run, nếu không. Ngươi thực xin lỗi ta giúp ngươi lấy tài liệu một mảnh thiệt tình, DIY. Hết chương.